Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 7, Kim Thiền thoát xác. Bao nhiêu cái ngày đêm, Lam Ly Diễm đều là tại trong khủng hoảng vượt qua. Bị ăn, đáng sợ cỡ nào từ mát, biết rất rõ ràng một đám sư huynh, sư đệ, sư bá, sư thúc muốn ăn chính mình, còn muốn biểu hiện một loại không biết bộ dáng. Lam Ly Diễm đã triệt để cảm nhận được Vương Hồng năm đó tâm tình. Lần trước hình lão quỷ sự kiện về sau, nếu không có còn có Vương Hùng hứa hẹn chống đỡ lấy chính mình, có lẽ đã sớm tại nỗi sợ hãi này trong tự sát đi. Lần này nhìn thấy một hy vọng, có thể chậm chạp không có đến tiếp sau, Lam Ly Diễm trong lòng hoảng sợ càng sâu, này tuyệt vọng như cho tàn tâm tình. Thẳng đến trước mặt linh thổ trong chui ra tới một người. Lam cô cô, ta đến. Vương Hùng ôn hòa cười nói. Vương Hùng trên thân còn dính lấy bụi đất. Nếu là lấy chính mình dĩ vãng bệnh thích sạch sẽ, tự nhiên xa xa tránh cách. Nhưng nhìn thanh là Vương Hùng trong nháy mắt. Lam Ly Diễm bỗng nhiên mũi chua chua. Ô ô ô ô ô. Một thanh ôm lấy Vương Hùng. Lam Ly Diễm bỗng nhiên khóc giống lên, có thể khóc cũng không dám lớn tiếng, chỉ có thể đè nén, gắt gao ôm Vương Hùng, không ngừng nức nở, ôm Vương Hùng cực gấp, sợ Vương Hùng không có. Vương Hùng vừa chui ra nửa người, trong nháy mắt bị Lam Ly Diễm ôm vào trong ngực, cự đại mềm mại, chặn đến Vương Hùng liền hô hấp khe hở đều không có. Lam cô cô, đừng kích động, đừng kích động, Vương Hùng nhất thời nhỏ giọng nói ra. Đang khi nói chuyện, trong miệng nhiệt khí giống như lấy một cỗ ấm nóng, nhượng Lam Ly Diễm nhất thời cảm giác ở ngực dị dạng. Trong nháy mắt buông ra Vương Hùng, tiểu đông tây, làm sao ngươi tới, ngươi không muốn sống. Lam Ly Diễm bỗng nhiên đối Vương Hùng một tiếng giận dữ mắng mò. Tuy nhiên trong mắt chảy nước mắt, trong lòng tràn ngập cảm động, nhưng đối với Vương Hùng đặt mình vào nguy hiểm vẫn như cũ vô cùng lo lắng. Phải biết Vương Hùng thế nhưng là sinh đan thánh vực rất nhiều trong mắt người đinh, cái này nếu như bị phát hiện Vương Hùng liền xong đời. Đây chính là sinh đan thánh núi, tuyệt đối trốn không thoát, bị phát hiện chỉ có chết. Vương Hùng lại nhẹ nhàng đẩy ra bên cạnh thân bùn đất, khẽ cười nói, đừng lo lắng, Lam cô cô, lần trước, ta đã thí nghiệm qua, ta buồn ngủ một cái hầu tử đặt ở cái này về độc cái hòm thuốc dưới đáy. Một mực đưa đến trước mặt ngươi, lại bình yên vô sự trở về, ta liền biết, ta có thể tới, lần trước, thuốc này đáy hòm bộ liền có hầu tử. Hầu tử không có bị phát hiện, hừ, ta nhìn ngươi mới là cái hầu tử. Ngươi cho rằng nơi này là chỗ nào? Lam Ly Diễm một mặt vội vàng của trách lấy. Ta đây có phải hay không là bình an sao? Còn tốt Lam cô cô xem hiểu ta ám ngữ. Tìm đơn độc không gian. Không phải vậy, vừa rồi ta cũng không dám lộ diện. Vương Hùng cười nói. Hừ, còn ám ngữ, này không đều rõ ràng sao? Lam Ly Diễm trợn mắt một cái. Một mặt đắc ý nói. Thật là ám ngữ, liền trắng trợn viết tại Ngọc Dương phía trên, lại không người phát hiện, Lam Ly Diễm lại là may mắn vô cùng, còn tốt chính mình dựa theo suy đoán đi làm. Tốt, Lam cô cô, chúng ta ra ngoài lại ôn chuyện, trước mang ngươi ra ngoài. Vương Hùng trịnh trọng nói, ra ngoài, như thế nào ra ngoài? Ta cái này một thân hương khí, căn không che giấu được. Ngươi cho rằng đám kia tiên nhân đều ngốc sao? Lam Ly Diễm lắc đầu khổ sở nói. Hương khí, những ngày gần đây, căn cứ linh thổ bên trong lưu lại hương khí, đã để ta điều phối tốt. Vương Hùng trịnh trọng nói. Ồ, Lam Ly Diễm lộ ra một tia không hiểu. Lại nhìn thấy, Vương Hùng lật tay lại lấy ra đại lượng linh thổ, đem đắp lên tại đại điện một góc. Tiếp theo lấy ra 36 loại hạt giống, nhanh chóng trồng vào linh trong đất. thiên nhãn điều động cuồn cuộn thiên đạo sinh cơ chi lực tràn vào hạt giống bên trong, liền thấy này 36 loại hạt giống nhanh chóng phá đất mà lên, sinh trưởng ra một mảnh tiểu hình hoa viên. Những đóa hoa này Lam Ly Diễm đều biết, mà lại mùi thơm cùng trên người mình phát ra đan hương cũng khác nhau. Nhưng hôm nay lăn lộn hợp lại, lại cùng trên người mình hương khí giống như đúc, thậm chí theo những đóa hoa này sinh trưởng, còn đang từ từ thay đổi thêm nồng đậm. Đây là trên người ngươi hương khí, ta thế nhưng là điều phối rất lâu. Vương Hùng cười nói, có thể, cái này lại có thể thế nào? Lam Ly Diễm khổ sở nói, coi như bắt chước được chính mình hương khí, có thể trên người mình hương khí tán không đi, thì có ích lợi gì? Lại nhìn thấy, Vương Hùng bỗng nhiên đưa tay đến ôm chính mình. Tiểu gia hỏa, ngươi làm gì? Lam Ly Diễm nhất thời có chút tức giận, nhưng Vương Hùng cũng không có ôm lấy Lam Ly Diễm, mà chính là vờn quanh Lam Ly Diễm cổ, đem một cái nho nhỏ điếu trụy mang tại Lam Ly Diễm trên cổ. Đừng nhúc nhích, Vương Hùng kêu lên. Vương Hùng giúp mình mang điếu trụy. Trong nháy mắt, Lam Ly Diễm trong mắt lóe lên một vẻ xấu hổ. Nếu không có mang theo mặt nạ, càng sẽ phát hiện trên mặt đã tăng đỏ bừng. Đây là ta từ bằng hữu này mượn tới điếu trụy, có thể áp chế trên người ngươi hương khí, để cho người ta ngửi không thấy. Vương Hùng ôn nhu nói. Nghe được Vương Hùng giải thích, Lam Ly Diễm trong mặt nạ mặt càng đỏ. Nguyên lai, Vương Hùng giúp mình đem hết thảy đều nghĩ kỹ. Điếu trụy nút thắt có chút khó mang, Vương Hùng thử nhiều lần mới cài lên. Mà cái này khoảng cách gần vây quanh, một cỗ hùng hậu nam nhân khí tức xông vào mũi, tuy nhiên còn xen lẫn một số bùn đất vị, nhưng chẳng biết tại sao, để cho người ta có loại say mê cảm giác. Tốt, Lam cô, ngươi xem một chút, hiện tại như thế nào? Vương Hùng buông ra Lam Ly Diễm, Lam Ly Diễm trong mắt vẫn như cũ có chút xấu hổ. Nhưng cảm thụ một chút tự thân, nhất thời kinh ngạc nói, ta, trên người của ta hương khí, bị áp chế, không tệ, về sau người nào cũng đừng hòng lại ngửi được ngươi mùi thơm. Vương Hùng cười nói, nếu không, ta về sau chỉ cấp một mình ngươi nghe. Lam Ly Diễm nhất thời hưng phấn nói, ếch, Vương Hùng hơi sững sờ, đùa ngươi, tiểu gia hỏa. Ngươi từ chỗ nào tìm đến đồ tốt a? Lam Ly Diễm kinh hỉ nói. Ta đã không nhỏ. Vương Hùng cười khổ nói. Chỗ nào không nhỏ? Lam Ly Diễm cười tủm tỉm nói. Vương Hùng, ngoặc kép chấm chấm. Quả nhiên, Lam cô vẫn là cái kia nữ lưu manh. Lam cô, tiếp đó, muốn ủy khuất ngươi một chút. Nhượng Xích Băng Tử bọn họ, đem chúng ta đưa ra ngoài. Vương Hùng nói ra, dùng thuốc này dương. Lam Ly Diễm thần sắc nhất động nói. Lam Ly Diễm cũng không vụng về. Vương Hùng phen này sự tình làm đến bây giờ, hết thảy đã sáng tỏ. Kim Thiền thoát xác, thay mận đổi đào. Đương nhiên, người bóp cho phép người bình thường thời gian. Như thế nào đem cái hòm thuốc đưa ra ngoài? Không cần ta nói đi. Vương Hùng nói ra, đó là đương nhiên. Lam Ly Diễm nhất thời hưng phấn nói, đến một bước này, Lam Ly Diễm nếu là còn không biết phải làm sao, vậy liền quá ngu. Hai người lấy tay nhếch lên, đem trong hòm thuốc linh dược lấy, linh thổ cũng rút ra. Cái hòm thuốc dưới đáy có đại lượng trận pháp, những trận pháp này không nhiều lắm dùng, chỉ là ngăn cách trong ngoài khí tức thôi. Đương nhiên, nếu là từ bên trên kiểm tra, vẫn có thể kiểm điều tra ra, chỉ là từ khía cạnh không cảm giác được bên trong mà thôi. Hiện tại, chúng ta nằm đi vào. Lam Ly Diễm hỏi, Vương Hùng bỗng nhiên sắc mặt có chút cổ quái, tựa như quên cái gì, có chút xấu hổ đi vào, bởi vì thuốc này đáy hòm bộ có chút hẹp, chỉ đủ một người nằm. Hai người liền muốn chồng lên nhau. Là, chỉ là Vương Hùng có chút cổ quái nói, Vậy ngươi trước nằm đi vào. Lam Ly Diễm nhất thời nói ra. Ta trước nằm đi vào. Có thể ngươi, nếu không, ta tìm thứ gì ngăn cách đi. Vương Hùng nói ra. Khác phức tạp, cô nãi nãi còn không sợ. Ngươi sợ cái gì? Lam Ly Diễm nhất thời trợn mắt nói. Tốt a. Vương Hùng nhất thời một trận cười khổ. Vương Hùng trước bò vào cái hòm thuốc nằm xuống. Lam Ly Diễm nhìn xem cái hòm thuốc, cũng phát hiện có chút không ổn. Nhưng, vì có thể chạy đi, cắn răng một cái, nhất thời ghé vào Vương Hùng trên thân. To lớn bộ ngực đặt ở Vương Hùng lồng ngực. Động tác hơi mãnh liệt, dẫn đến Lam Ly Diễm thân thể bỗng nhiên một trận lay động. Bành, phía trên linh thổ nhất thời vương vãi xuống, đem hai người chôn ở cái hòm thuốc dưới đáy. Một điểm khe hở cũng không có. Hai người kề sát mà lên. Bốn phía tất cả đều là bùn đất. Tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không cố ý thiết kế nhỏ như vậy? Lam Ly Diễm thấp giọng cười trêu nói. Thật sự là ngoài ý muốn. Vương Hùng cười khổ nói. Ngoài ý muốn sao? Ta nhìn tiểu tử ngươi. Vẫn là thằng xấu bụng nha. Ta cảm thấy, ngươi chính là cố ý. Lam Ly Diễm cười nói. Lam cô, chúng ta có thể hay không không nói cái này. Đi ra ngoài trước. Vương Hùng nhỏ giọng nói. Tốt a, trước tha cho ngươi. Ra ngoài lại tìm ngươi tính sổ sách. Hừ. Lam Ly Diễm một tiếng hừ nhẹ. Chênh lệch thời gian không nhiều. Hai người ngừng thở. Trong đại điện lòng đất, lại là bỗng nhiên toát ra một số dây leo. Dây leo một bộ phận kéo lấy về độc cái hòm thuốc. Một bộ phận mở ra đại điện chi môn. Hô, đại môn bị dây leo mở ra. Bành, về độc cái hòm thuốc bị dây leo trong nháy mắt ném ra đại điện. Cứu, như thường ngày, về độc cái hòm thuốc rơi vào thánh nữ cửa đại điện. Mà đại môn cũng ầm vang đóng lại. Thánh nữ, kết thúc. Có tiên nữ hợp thời hỏi, nhưng trong đại điện cũng không có âm thanh truyền đến, chỉ là tại Vương Hùng khống chế dưới. Trong đại điện tiểu hoa viên, sở hữu bông hoa nhanh chóng nở rộ, cuồn cuộn hương khí nồng đậm vô cùng từ khe cửa tuôn ra. Ngửi ngửi, bốn phía tiên nhân ngửi ngửi cái mũi. Ha ha ha, lần này tới dược tài không tệ. Thánh nữ tại luyện hóa dược tài. Thật dày đặc hương khí. Một vị tiên nhân kinh hỉ nói. Nhỏ giọng một chút. Thánh nữ bế quan tu luyện. Đừng quấy rầy thánh nữ. Cái khác tiên người nhất thời một trận quở trách. Đại điện trên quảng trường. Tất cả mọi người nhất thời hài lòng không nói thêm gì nữa. Nói cho đúng. Phần lớn người cũng còn nhìn lấy ngoài sơn môn. Này thương hận tại tiến hành rút thưởng. Cái này thương hận làm việc. Quả nhiên đại khí vô cùng, 100 triệu linh thạch, này khủng bố linh thạch núi, nhìn bao nhiêu người nhiệt huyết dâng trào, liền liền canh giữ ở thánh nữ phong đan chi tử, đều muốn đi ra ngoài chơi một thanh. Đan chi tử phiết mắt một bên về độc cái hòm thuốc, ngửi miệng thánh nữ điện hạ truyền đến nồng đậm hương khí, lại nhìn lấy ngoại giới rút thưởng. Mà chính mình cần canh giữ ở thánh nữ điện hạ miệng. Vô pháp rời đi, chỉ có thể mang theo một cỗ buồn bực nói. Xích băng tử, đem thuốc này dương mang đi. Vâng, xích băng tử nhất thời vui vẻ nói. Bởi vì chỉ có rời núi môn, qua đan tiên thành, mới có thể tham gia rút thưởng a. Mới vừa rồi là chỗ chức trách, không thể mảy may rời đi. Bây giờ... Đan chi tử mở miệng, xích băng tử tự nhiên mang theo một đám vui vẻ tiên nhân. Mang theo này về độc cái hòm thuốc rời đi, một đám tiên tâm tư người, hoàn toàn không có ở cái hòm thuốc phía trên. Không nói mấy lần trước liền không có đã kiểm tra cái hòm thuốc. Giờ phút này tâm tư toàn ở bên ngoài rút thưởng bên trên. Này có tâm tư lại kiểm tra. Vừa rồi thánh nữ điện hạ phát ra hương khí, đã nói rõ hết thảy. Lo lắng cái gì? Một đám người dơ lên về độc cái hòm thuốc một đỉnh xuất sinh đan sơn môn. mà liền cái này một đỉnh, nhượng vô cùng có co giãn làm ly diễm tại Vương Hùng trên lồng ngực cũng là một đỉnh. Không thể nói chuyện, không thể động, bên ngoài một đám người dơ lên, trên lồng ngực một cái lăn nóng thân thể sóc này, loại này dị dạng kích thích, Vương Hùng hai đời đều không trải qua, nhất thời trên người có một tia phản ứng. Lam Ly Diễm trong nháy mắt cảm giác được Vương Hùng thân thể một tia không giống nhau biến hóa. Trong mặt nạ mặt đỏ lên, nhất thời đối Vương Hùng vừa trừng mắt, có thể Vương Hùng chỉ có thể lộ ra một nụ cười khổ. Cái này, thật không thể trách chính mình a, ta cũng không chế à không. Rời núi môn, Xích Băng Tử liền mang theo một đám tiên nhân đi mua thẻ số. Phái hai cái tiểu tiên người, không quan tâm nhanh chóng đem về độc cái hòm thuốc đưa đến đường diễm dược phô. Đem cái hòm thuốc hướng dược phô ném một cái, lưu lại một câu, lão trưởng quỹ, cái hòm thuốc cho ngươi đưa tới. Qua mấy ngày, chúng ta lại tới lấy thuốc. Nói xong, hai cái tiên nhân cũng không kịp chờ đợi ra ngoài mua thẻ số rút thưởng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.